Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 19, đặt nền móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi Ninh Ly dừng bút. Đàm lão sư, em viết xong rồi. Đàm Khai Lan nhìn bảng sách trên bảng đen, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc. Đề này là đề áp trục toàn bộ lớp 12, chỉ có Bùi Tụng làm xong hai câu hỏi nhỏ phía trước. Mà câu hỏi nhỏ thứ ba, một người làm ra cũng không có. Ninh Ly làm như thế nào? Trình Tương Tương nhìn chằm chằm bảng đen, tiến đến bên tai Diệp Sứ. Tiểu Sứ, cô ta viết bừa phải không? Nghe nói lớp trưởng chính là bởi vì đề này, mới không đạt được điểm tối đa, cô ta làm sao có thể viết ra? Trình Tương Tương tuy rằng cũng là học sinh ban nhất, nhưng thành tích chỉ đứng cuối cùng, đặc biệt là toán học tệ đến rối tinh rối mù. Trong bài kiểm tra của cô, câu hỏi này chỉ có một công thức. Diệp Sứ rất muốn gật đầu, nhưng hiện tại cô còn chưa đọc xong bài trên bảng của Ninh Ly, kẹt ở giữa một bước. Thì ra câu hỏi này còn có thể giải như vậy. Thành tích của Nhậm Khiêm cũng rất tốt, quanh năm xếp vào top 10. Cậu phát hiện các bước của Ninh Ly viết ngắn gọn mà rõ ràng, tư duy cực kỳ khiêu dược, người không mẫn cảm với toán học phòng chừng chỉ cần nhìn đáp án này, đều phải xem trọng hồi lâu. Nghe cậu nói như vậy, Diệp Sứ liền nuốt lời nói trong cổ họng trở về. Môi Đàm Khai Lan giật giật, em đã bao giờ làm đề này trước đây chưa? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hiểu được. Ninh Ly đích thật là viết ra đề này, ngẫu nhiên nhìn thấy một đề tương tự, cô nói, sắc mặt Đàm Khai Lan lúc này mới nhẹ nhàng một chút. Bà gõ bàn, học tập tối kỵ nhất là kiêu ngạo, cho dù em tình cờ làm đề này, cũng không thể không nghe rằng. Chẳng lẽ lúc trong kỳ tuyển sinh đại học em cũng trông cậy vào những đề thi này mà làm? Bà đương nhiên nhìn ra thành tích toán học của Ninh Ly hẳn là không tệ, nếu không loại đề trình độ này, cho dù đã gặp qua, cũng chưa chắc còn có thể giải. Nhưng Ninh Ly hạ mặt mũi của bà, trong lòng bà không thích. Loại học sinh này ỷ vào mình có chút thông minh, không để giáo viên vào mắt cuối cùng cũng thường không học được cái gì tốt. Đàm Khai Lan dạy mười mấy năm ở nhị trung, cho tới bây giờ nói 102, tính tình nghiêm khắc đến cực điểm, cho dù Ninh Ly viết ra đáp án, bà nói muốn phạt cũng vẫn phải phạt. Phát tiết tức giận trong lòng, Đàm Khai Lan rốt cục buông lòng. Trở về chép bài thi 10 lần, Ninh Ly lại không nhúc nhích, cô ngước mắt nhìn về phía Đàm Khai Lan, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Đàm lão sư, cô muốn phạt em cũng được, nhưng dù sao cũng phải có lý do chứ. Đàm Khai Lan không nghĩ tới cô lại tranh luận, nhất thời kinh hãi. Bà bật cười, em tự đi học không nghe giảng, còn cần có lý do. Ninh Ly lạnh nhạt nói, em không quấy rầy lớp học của cô để cho em viết, em cũng đã viết không phải sao. Điều này không trái với bất kỳ quy tắc lớp học nào. Vì vậy cô sẽ không chép bài thi này. Lớp học lại là một sự im lặng, đám người Lâm Chu Dương nhìn Ninh Ly, đều cảm thấy cô điên rồi. Cái này thật sự muốn xong ngọn nguồn. Ba, Đàm Khai Lan vỗ một cái lên bàn, chỉ ra ngoài cửa phòng học thanh âm trầm lệ. Không phải là người như vậy, em đi ra ngoài và đứng cho tôi. Ngoài ra, nếu em đã lợi hại như vậy, sau này tiết học của tôi, em cũng không lên. Vốn tưởng rằng Ninh Ly sẽ chịu thua, ai ngờ cô lẳng lặng nhìn Đàm Khai Lan trong chốc lát, lại vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Được, nói xong, cô xoay người mở cửa, đi ra ngoài, cuối cùng còn không quên đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng lại, Đàm Khai Lan tức ngực không thôi. Đây là học sinh kiểu gì? Tiếp tục học, bà ngược lại muốn nhìn xem, Ninh Ly có thể cưỡng lại đến khi nào? Trình Tương Tương vui sướng khi người gặp họa, đáng đời, làm cho cô ta kiêu ngạo như vậy. Lúc này, Diệp Sứ rốt cục đem các bước trên bảng đen làm rõ, trầm mặc nhìn ra ngoài. Không phải nói thành tích trước kia của Ninh Ly chính là trung bình sao? Loại trình độ học sinh này, đụng phải loại đề này cho tới bây giờ đều là bỏ đi, như thế nào hết lần này tới lần khác Ninh Ly biết viết. Tất cả các lớp học lớp 12 đều tập trung ở tòa lầu dạy học này, ngày thường phàm là có chút gió thổi cỏ lay, lập tức cũng sẽ bị mọi người biết đến. Tiết học toán, Ninh Ly bị đuổi ra ngoài, ở hành lang bị phạt đứng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra khắp lớp, trong giờ học không ít học sinh tụng 5 tụng 3 tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía thân ảnh mảnh khảnh đứng ở ngoài cửa ban nhất. Yêu, vị học sinh chuyển trường này của chúng ta, thật đúng là đủ cương, trong lớp của sư thái cũng dám không tập trung. Tôi nghe nói cô ấy không phải là không tập trung, mà vì học vật lý trong tiết toán nên bị phạt. Các người thì biết cái gì? Sư thái lúc ấy để cho cô ấy viết đề, chỉ có cả lớp chúng tôi đều không có người làm ra đề kia, cô ấy lại viết ra. Vốn rất tốt, sư thái bảo cô ấy chép bài thi 10 lần, chuyện này coi như qua, ai biết. Cô ấy không chịu à, sư thái có thể không tức giận sao? Tôi đi, cô ấy sẽ viết đề đó. Không phải nói Bùi Tụng còn chưa viết xong sao? Hình như là trước kia đã gặp qua, bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, sư thái đã lên tiếng, sau này tiết học của bà cũng không cho phép Ninh Ly lên. Tiếng người ồn ào, huyên náo vô cùng, tất cả các loại tiếng nói rơi vào tai. Ninh Ly nghiêng người dựa vào lan can, dường như không nghe thấy, lại giống như căn bản không thèm để ý. Kiếp trước Đàm Khai Lan không quen nhìn cô, trong lớp không ít lần lấy đủ loại lý do tìm cô gây phiền toái. Sống lại lần nữa, cô vốn định bình an vô sự, đáng tiếc Đàm Khai Lan không cho cô cơ hội này. Quả nhiên có vài người, có một số việc lại một lần nữa, 100 lần, cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay như vậy, ngược lại là một thân nhẹ. Ninh Ly, Chu Phỉ vừa đến trường, liền nghe nói chuyện này, vội vàng chạy tới. Ánh mặt trời mùa thu rực rỡ ấm áp rơi vào trên người thiếu nữ đứng thẳng kia, lại tựa như luôn cách cái gì đó. Cô lẳng lặng đứng ở đó, hơi cúi đầu, quanh thân đều tản ra cô tịch cùng lãnh ý thấu xương. Giống như tất cả sinh khí cùng náo nhiệt xung quanh, đều không liên quan đến cô. Nghe được thanh âm, Ninh Ly ngẩng đầu nhìn lại. Chu lão sư, Chu Phỉ vẫy vẫy tay. Theo tôi đi một chuyến. Phòng giáo vụ, trong 2 ngày ngắn ngủi, Ninh Ly đã là lần thứ 3 tới nơi này. Trong văn phòng, Tôn Tuyền và Đàm Khai Lan đều ở đây, áp suất khí cực thấp. Chu Phỉ lại giống như không nhìn ra, cười tủm tỉm mở miệng. Ai, Tôn chủ nhiệm, tôi mang Ninh Ly đến. Tôn Tuyền đau đầu rất nhiều. Đàm lão sư, chuyện Ninh Ly này, thật ra nói lớn không lớn. Đàm Khai Lan nâng cao thanh âm. Tôn chủ nhiệm, lời này của ông có ý gì? Nếu em ấy mở đầu, sau này học sinh khác học theo thì làm sao bây giờ? Không đợi Tôn Tuyền nói chuyện, Chu Phỉ liền cười tiếp. Ôi chao, Đàm lão sư, cô đây là lời nói nặng lời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, Ninh Ly không kéo xuống học cũng không quấy rầy cô giảng dạy không phải sao? Đứa trẻ này chỉ thích vật lý, điều này là sai sao? Cậu, Đàm Khai Lan sắc mặt khó coi. Chu Phỉ ho khan một tiếng. Hơn nữa, tôi đã tính toán để Ninh Ly tham gia cuộc thi vật lý quốc gia, gần đây em ấy sẽ bắt đầu chuẩn bị, lúc này mới dùng thêm chút tâm tư ở phương diện này. Lúc trước quên nói với cô, nhưng đây cũng là có thể nguyên nhân không phải sao? 3 người trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh, thần sắc khác nhau. Đàm Khai Lan cười lạnh một tiếng. Học sinh muốn tham gia thi vật lý, làm 1.000 câu hỏi vật lý tinh tuyển cho kỳ thi đại học. Chu lão sư, tiêu chuẩn này của cậu, không khỏi cũng quá thấp đi. Sắc mặt Chu Phỉ cứng đờ, giống như quỷ nhìn về phía Ninh Ly. Em làm cái này, em có bao nhiêu nhàn rỗi? Ninh Ly, đặt nền móng, cách chương.